Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3782, Đạo Lăng thức tỉnh, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt tinh đấu đều muốn run lên, người khổng lồ hoành hành, vô biên loạn lá cuồng bay, cắt đá đầy trời, nhưng là tất cả những thứ này đều không lấn át được một người khí tức. Hình thiên khí thôn biển sao, khí huyết che kín bầu trời, cơ thể hắn tráng kiện như nhạc, đang ở sải bước cất bước ở các đại cương vực, gánh lang nha bổng, như là ở dò xét hắn cương vực. Bà nội gấu, ta xem ai dám trêu chọc sư đệ ta, đứng ra để ta nhìn một cái. Thiên ma thần vui cười nở hoa, không nghĩ tới man hoang lão nhân sẽ thu đệ tử. Đối với này hình thiên hắn cũng cực sự khiếp sợ. Có thể đem thân thể rèn luyện đến một bước này đúng là không dễ. Này man hoang lão nhân truyền cho hắn không ít tuyệt học, để hình thiên chiến lực tăng vọt. Rất nhiều đại thành răng đèn kết hoa, các đại tộc mở rộng cửa, bọn họ nhiệt lệ tràn mi. Một cái lão tộc chủ kích động cầm lấy hình thiên bàn tay lớn nói rằng: Hình thiên chiến thần, có từng hôn phối, ngươi xem con gái của ta làm sao? Tùy tùng lão tộc chủ đi ra tuổi thanh xuân thiếu nữ sắc mặt lập tức đỏ lên. Hình thiên cũng ức đến đỏ mặt tía tai, lắc đầu trộm nhìn mấy lần. Ha ha ha, đề nghị này không sai. Sư đệ có thể a, ta đến hiện tại vẫn không có chống cái người vợ về nhà. Không nghĩ tới sư đệ trước ta một bước thành hôn. Ta xem này đệ muội không sai. Đêm nay liền viên phòng đi, cô bé này sắc mặt đỏ chót, cúi đầu không nói lời nào. Nội tâm đối với hình thiên cực kỳ kính ngưỡng. Không chỉ là hắn, thiên đình những kia vô địch anh kiệt, người nào không phải uy chấn huyền hoàng đại thế giới cường giả. Tương lai bọn họ đều là bảo vệ huyền hoàng quần tộc trụ cột. Sư đệ cắt chớ nói bậy, bại hoại nhân gia cô nương danh tiếng. Hình thiên run cầm cập lắc đầu, đầy mặt hàm hậu tướng. Hắn đại biểu thiên đình dò xét thiên hạ, mục đích gì là vì kinh sợ các đại giáo, vì cho huyền hoàng đại thế giới tranh thủ thời gian, vì cho đạo lăng tranh thủ thời gian, vì cho lão đại ca tranh thủ thời gian. Một năm này bọn họ lén qua đến chư thiên biển sao? Không nghĩ tới hỗn độn nữ sẽ bị hồn thiên giáo chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền. Chuyện này quá kinh thế. Hồn thiên giáo chủ là kinh khủng đến mức nào tồn tại? Trước cổ sử sống sót lão già, công tham tạo hóa chí cường giả. Hỗn độn nữ cũng theo hồn thiên giáo chủ trong miệng được lão đại ca tung tích. Năm đó hắn cùng bất tử đạo quân một trận chiến cũng bị thương nặng. Hiện tại ở một cái cổ xưa hỗn độn vùng cấm dưỡng thương, trong thời gian ngắn rất khó xuất quan. Hiện tại thiên đình chỉ có thể kéo dài thời gian. Huyền hoàng đại thế giới tình hình rối loạn mơ hồ có động lại xu thế. Lão đại ca rốt cuộc không có chết đi. Hiện tại hồn thiên giáo chủ, man hoang lão nhân hai cái này lão già đứng lên đến rồi. Để thọ ra những thế lực này đều sợ hãi. Những này nhân vật đáng sợ, một đầu ngón tay đều có thể ép chết bọn họ. Nhưng là hiện tại siêu cấp quần tộc đều vội vàng sưu tầm đạo tặng tâm tích. Hiện tại không có thời gian đối với phó thiên đình. Ta cũng muốn xem thử xem bọn họ có thể hung hăng bao lâu. Thiên đình tính là gì? Đi ra một cái cửu thế đế có thể như thế nào? Liền thiên đế đều chết đi, cái thế lực này cũng là ở ngoài cường bên trong hư. Kinh sợ một ít tiểu quần tộc có thể, nhưng là ở trong mắt chúng ta, hừ, hồn thiên giáo chính là cái gậy quấy phân. Rất nhiều lão cường giả đều thấy ngứa mắt, nói không chắc có thể mượn cơ hội này nhổ hồn thiên giáo. Thiên Bá huynh lời ấy rất có đạo lý. Bất tử đạo quân một khi xuất quan, đến thời điểm liên hợp cường giả khắp nơi, tuyệt đối có thể chảm trừ hồn thiên giáo. Thần tộc những thế lực này phi thường khó chịu. Nhưng là hiện tại bất tử đạo quân không đứng ra, bọn họ cũng không dám cùng hồn thiên giáo liều. Bọn họ rất rõ ràng này chư thiên biển sao. Có một ít cổ xưa tồn tại còn sống sót. Rốt cuộc hiện tại huyền hoàng đại thế giới luân hồi canh giờ còn chưa tới. Một khi một ngày này đến, những lão quái vật này căn bản không thể ngồi được. Hồn thiên giáo muốn bảo đảm thiên đình, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Thiếu giáo chủ ở Bất Hủ Sơn nhanh bế quan 20 năm. Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấu huyền hoàng vũ trụ bản chất. Thiên đạo giáo giáo chủ không có thời gian để ý tới chuyện ngoại giới. Đạo quân thân tử ngồi xếp bằng Bất Hủ Sơn cửu thiên quan. Ngồi xuống chính là 20 năm. Giống như nhập định bình thường. Hắn phảng phất đúng không tồn tại. Khí tức càng ngày càng thần bí. Để thiên đạo giáo giáo chủ cảm giác. Phỏng chừng sắp thành công rồi. Chúng ta có thể làm đều làm. Hồn thiên nữ nói rồi. Thiên đạo giáo thiếu giáo chủ nếu là nhìn thấu huyền hoàng bản nguyên vũ trụ. Hắn có thể mượn cơ hội lấy đạo tộc máu sưu tầm đạo tặng tâm tích. Cửu thế đế đi tới trong mật thất. Tự lẩm bẩm. Đối với thiên đạo giáo dự định. Hồn thiên giáo đã đoán ra được. Hiện tại hồn thiên giáo trợ giúp thiên đình. Cũng là đang trợ giúp bọn họ. Nếu là bất tử đạo quân được đạo tặng. Rất có thể sẽ uy hiếp hồn thiên giáo. Cửu thế đế không rõ ràng. Đạo tặng mạnh bao nhiêu. Hộ đạo giả một mạch mạnh bao nhiêu. Nhưng là căn cứ nàng hiểu rõ. Thượng bộ cổ sử bên trong. Thiên đạo giáo ở hộ đạo giả một mạch trong mắt. Thùng rỗng kêu to. Điều này nói rõ hộ đạo giả một mạch thật đáng sợ. Nắm giữ một bộ tiên kinh. Được xưng có thể siêu thoát tất cả tiên kinh. Nếu là bị đạo quân thân tử nắm chặt, thiên đạo giáo liền khống chế tiên môn. Hậu quả vạn phần nghiêm trọng. Đến thời điểm lão đại ca đều không thể ở trở về huyền hoàng đại thế giới. Thiên đạo giáo liên hợp ngại gì rất khả năng triệt để chiếm lấy huyền hoàng đại thế giới. Đến thời điểm đạo lăng lại mạnh, cũng không thể cùng thiên đạo giáo những thế lực này tranh đấu. Một tí hy vọng đều không có. Đạo lăng tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Cửu thế đế đều không nhìn ra mảy may. Đạo tiên thạch đã bình tĩnh lại. Nội bộ hỗn độn một mảnh. Trong này liền phảng phất một cái hỗn độn cổ vũ trụ. Vờn quanh cấm kỵ gợn sóng. Bất hủ gợn sóng. Vĩnh hằng khí tức. Nội bộ ngồi xếp bằng một cái bóng, cơ thể vờn quanh một cái lại một cái khủng bố cấm kỵ ánh sáng. Vòng quanh thân thể vận chuyển, đạo lăng thể xác bị một tầng dũng bao vây lấy. Hắn rơi vào trong ngủ say, ở loại này dài lâu trong ngủ say. Đạo lăng tinh thần ý chí, du tẩu ở chư thiên biển sao, du tẩu ở toàn bộ tinh không trong vũ trụ. Cuối cùng quy tụ, trở về khu vực trung tâm. Thời khắc này đạo lăng dường như ngồi xếp bằng ở huyền hoàng đại thế giới, đỉnh đồng dạng. Hắn tựa hồ và toàn bộ chư thiên biển sao hợp làm một thể. Có thể cảm ngộ đến toàn bộ chư thiên biển sao một loại sức mạnh. Quy nhất sức mạnh, chư thiên sức mạnh, bất hủ sức mạnh, cùng tinh không trường tồn sức mạnh quá mênh mông. Chư thiên biển sao quá mức mênh mông, chỉ có công tham chư thiên tạo hóa chí cường giả, mới có thể cảm ngộ chư thiên biển sao biến động, cường giả chỉ có thể tìm hiểu chư thiên biển sao sao. Vì sao không thể nhảy ra ngoài, không bị ràng buộc, lúc này mới siêu thoát, giá lâm ở chư thiên biển sao bên trên mới là siêu thoát. Bất tử đạo quân những cường giả này. Khoảng cách siêu thoát chỉ có một bước, thanh âm hùng hậu nổ vang, muốn rung động toàn bộ chư thiên biển sao. Đạo lăng tinh thần ý chí vô hạn bốc lên, thiêu đốt, thả ra hào quang óng ánh, muốn chiếu sáng cả chư thiên biển sao. Thời khắc này, đạo lăng huyết thống đang thiêu đốt, dĩ nhiên hóa thành lưu lại một viên hạt giống, muốn thu lấy chư thiên biển sao tạo hóa. Huyết thống hạt giống từng bước hừng hực lên, như là một viên tiên chủng lan truyền tụng kinh âm, phảng phất ở chư thiên biển sao bên trong tụng đọc, đem đạo lăng khí tức tôn lên. Vĩ đại che trời, trời đất bao la, ta lớn nhất. Tụng kinh âm càng ngày càng kinh thế hãi tục, để đạo tiên thạch đều xuất hiện vết rạ nứt. Điều này làm cho Khổng Tức kích động. Đạo lăng chẳng lẽ muốn thức tỉnh? Nàng cảm giác vạn đạo kinh khủng bố một đoạn, quả thực đè ép vạn cổ, ép sụp cổ sử, trầm trọng lệnh năm tháng sông dày đều run rẩy theo. Ta đời sau, nếu thức tỉnh, còn không mau tới. Chư thiên bên trong, truyền đến một trận thanh âm già nua, ở đạo lăng bên tai nổ vang lên. Đạo lăng nhìn thấy một người mặc đạt y lão nhân, tựa hồ ngồi ở tạo hóa hải bên trong, ngóng nhìn tạo hóa hải, không ngừng thở dài. Hắn vẫy tay, hô hoán đạo lăng, đến bên cạnh hắn đến. Hết chương.